Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, các lộ nịnh nọt Tô Trần. 5 giờ rưỡi dạ tiệc đúng giờ bắt đầu. Tô Trần cùng Lâm Phi buồm lại là kẹp lấy điểm tới. Vị trí là sớm an bài tốt, cho nên căn bản không cần lo lắng. Tô Trần đến thời điểm, ba đại tập đoàn người đại biểu cũng sớm đã ngồi xuống. Chủ trên bàn cũng chỉ có ban tổ chức cùng ba đại tập đoàn. Mà lại cái bàn này là đơn độc bị ngăn cách. Hắn trên bàn của hắn khách mời căn bản không có cách nào tới gần. Tô Trần sau khi tới, Rauji lập tức vẻ mặt vui cười đón chào. Tô tiên sinh, tới rồi. Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu. Rauji thư ký đã qua đến giúp hắn đến lái cái ghế. Nàng tướng mạo hết sức xinh đẹp, cùng Tô Trần đối mặt thời điểm, một đôi mắt luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn trộm. Tô Trần đem hết thảy để ở trong mắt, ánh mắt lại không có ở trên người nàng có một lát dừng lại. Hắn nhẹ nhàng ra hiệu Lâm Phi Phàm, đối phương lập tức hiểu ý, đi qua ngăn tại cái kia nữ thư ký cùng Tô Trần trung gian. Còn nặng mới rời một chút cái ghế vị trí, Tô Trần lúc này mới ngồi xuống. Nữ thư ký lúng túng về tới Rauji bên người. Rauji nụ cười cũng có chút cứng ngắc. Ai cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên không nói gì lời nói. Nhưng là chào phúng ý vị vô cùng rõ ràng. Ban tổ chức quản lý đi tới. Đối Tô Trần nói ra. Tô tiên sinh, tối nay đồ ăn rất nhiều là ba á hải sản. Cách làm phía trên ngài có yêu cầu gì không? Có cái gì ăn kiêng? Ai nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ. Trong lòng rất là không thoải mái. Cái này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng đi. Bất quá Tô Trần nếu quả như thật cho Long Quốc làm ra cơ giáp, vậy hắn bị đặc thù chiếu cố cũng là có thể thông cảm được. Nếu là Tô Trần nguyện ý đến hắn Twitter tập đoàn, để hắn đem Tô Trần nâng lên trời hắn cũng nguyện ý. Không có gì ăn kiêng. Các ngươi tùy tiện tới đi. Được rồi. Hỏi xong Tô Trần về sau, vài người khác sửa sang y phục, hắng giọng một cái, vốn cho rằng đối phương cũng phải hỏi phía trên một câu. Nhưng là quản lý lại quay người đi. Lâm Phi Phàm nhìn đến mấy người kia phản ứng, nhịn không được cúi đầu cười trộm. Tô Thần tại dưới mặt bàn nhẹ nhàng đá một chút chân của hắn. Nhẹ giọng nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Người khiêm tốn một chút. Lâm Phi Phàm nghe thấy Tô ca, lập tức ngậm miệng khẽ gật đầu. Bất quá Tô Trần gọi hắn thu liễm, chỉ là bởi vì sợ hắn đợi chút nữa nhịn không được phình bụng cười to mà thôi. Bữa tối chính thức sau khi bắt đầu, mỗi bàn đều có chuyên môn phục vụ nhân viên rót rượu. Tô Trần chén rượu là cái thứ nhất rót, ai theo sát phía sau. Hai người bọn họ trong chén có tửu về sau, ai mặc kệ bên kia Rauji cùng Gavi, trực tiếp bưng ly rượu lên nói. Tô tiên sinh, hôm nay là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Ta rất thưởng thức ngươi dạng này người trẻ tuổi. Yêu quý cơ giáp, đồng thời rất có tài năng. Chén rượu này ta kính ngươi. Ta uống trước rồi nói. Tô tiên sinh tùy ý. Nói xong, ai trực tiếp ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng là Tô Trần lại chậm chạp không có động tác. Ai theo một mặt ý cười từ từ biến thành ngu ngơ. Trong mắt có chút đè nén lửa giận. Tô Trần lúc này nói. Không có ý tứ. Tiên sinh ai? Nhà ta thê tử quản được nghiêm. Lần này ta là phu nhân ta cùng đi ba á. Uống rượu trở về. Chỉ sợ không tiện lắm. Đây ý là không uống. Thế nhưng là ai tửu đều đã uống nữa. Hắn cầm lấy chén rượu tay cứng ngắc ở giữa không trung. Rõ ràng là xuống đài không được. Bên kia vừa mới bị hắn chào phúng Rauji lúc này cười đến phóng đãng lên. Nhưng là vừa cười ra tiếng liền thấy ai giết người giống như ánh mắt. Rauji nụ cười cứ thế mà cắm ở trong cổ họng. Sặc hắn làm ho khan vài tiếng. Tô Trần không uống rượu. Rauji cùng Gavi cũng không dám tiến lên tự chuốc nhục nhã. Đây là ban tổ chức quản lý bưng chén rượu đi tới. Đầy mặt nụ cười cùng mọi người mời rượu. Nói mấy câu khách sáo về sau, ban tổ chức đơn độc cầm lấy chén rượu đối với Tô Trần. Tô tiên sinh, viên lão Lâm thời cáo chi chúng ta. Hôm nay là ngài đại biểu Long Khoa Viện tới. Chúng ta chuẩn bị so sánh vội vàng. Nếu có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn mời ngài thấy nhiều lượng. Chén rượu này ta mời ngài. Tô Trần mỉm cười bưng chén rượu lên. Cùng đối phương trên không trung hư hư đụng một cái. Sau đó ngửa đầu uống vào. Ai chén rượu trong tay đều nhanh bóp nát. Tô Trần vừa mới rõ ràng nói lão bà không cho uống rượu. Còn để hắn trước mặt mọi người xuống đài không được. Kết quả hiện tại, hắn lại cùng ban tổ chức uống một chén. Đây không phải rõ ràng đánh mặt của hắn sao? Cái này Tô Trần, quả thực là quá phách lối. Ai hơi kém nhịn không được. Bên cạnh Rika thấy thế, vội vàng nhẹ nhàng lôi kéo ai ống tay áo. Nhắc nhở hắn không nên quên mục đích tối nay. Ai buộc một hơi, cứ thế mà đem chén rượu này uống vào. Bên kia Rauji cùng Gavi trong lòng cũng rất rung động. Thật sự là không nghĩ tới. Tô Trần lại dám như thế đối đãi ai cùng bọn hắn. Bất quá Tô Trần càng là phách lối. Bọn họ thì càng xác định Tô Trần cũng là cơ giáp người chế tạo. Bằng không một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử làm sao dám như thế đối đãi bọn hắn. Ban tổ chức quản lý rời đi về sau. Trên bàn không khí đột nhiên lạnh xuống. Ngoại trừ Tô Trần cùng Lâm Phi buồm không coi ai ra gì vừa ăn vừa uống bên ngoài. Những người khác tựa hồ cũng kìm nén một mồi lửa. Ai nỗ lực điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hít sâu vài khẩu khí. Mới lần nữa khôi phục mỉm cười thần sắc. Nhìn lấy Tô Trần nói ra. Nghe nói Tô Tiên Sinh trước mấy ngày vừa mới cử hành một trận thế kỷ hôn lễ. Cái video này thế nhưng là đã truyền bá đến chúng ta Đại Ưng Quốc. Chỉ là theo trong video liền có thể nhìn ra được. Cùng ngày hôn lễ nhất định vô cùng đặc sắc đi. Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu. Ta tuổi trẻ nha, ưa thích lãng mạn. Cùng thê tử của ta cảm tình lại cực kỳ tốt. Cho nên tự nhiên sẽ ta tận hết khả năng. Cho thê tử của ta chuẩn bị một trận thịnh đại nhất hôn lễ. Ai cười cười, nói, cuộc hôn lễ này xác thực thịnh đại. Bình thường người có thể không mời được lớn như vậy đón dâu đội ngũ. Tô Tiên Sinh, ta tại ngươi đón dâu đội ngũ bên trong thấy được một trận đại hình cơ giáp. Chúng ta đều là tận sức tại nghiên cứu cơ giáp tập đoàn. Thật xin lỗi, ta cũng không cùng ngài thừa nước đục thả câu. Ta muốn các vị ở tại đây cùng ta ý nghĩ cũng đều là một dạng. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên cái này cơ giáp có phải là hay không Long Quốc mới nhất nghiên cứu. Ra được, Rauji cuống cuồng, đuổi theo sát lấy hỏi. Đúng vậy a, Tô Tiên Sinh, Long Khoa Viện có phải hay không đã làm ra cơ giáp tới. Lớn như vậy tin tức, các ngươi bây giờ còn chưa có công bố ra ngoài đâu. Nhưng là những cái kia video chúng ta đều thấy rất rõ ràng. Bên trong xác thực xuất hiện đại hình cơ giáp, đồng thời chế tác vô cùng tinh xảo. Cái này cơ giáp là Long Khoa Viện mới nhất sản phẩm sao? Tô Trần biết, bọn họ đều muốn đến tìm một chút hư thực. Hắn cười khẽ một tiếng, một hồi lâu mới tại mọi người ánh mắt hiếu kỳ bên trong nói ra. Liên quan tới ta hôn lễ cơ giáp đón dâu video. Ta cùng Long Khoa Viện đều không có ngăn cản truyền bá. Trong video đã phổ biến mà báo cho. Kết quả rõ ràng, mọi người cần gì phải hỏi nhiều đâu. Ai cùng Rauji còn có Gavi trong nháy mắt đồng tử chấn kinh. Tô Trần đây là, thừa nhận, Long Khoa Viện quả nhiên làm ra chân chính cơ giáp. Hơn nữa nhìn Tô Trần thái độ này, cơ giáp này khẳng định là hắn làm ra. Trả lời câu nói này về sau. Tô Trần thì không thế nào cùng bọn hắn nhiều lời. Vô luận ai Rauji hỏi cái gì, Tô Trần đều là cùng bọn hắn đánh thái cực. Bữa cơm này ăn bọn họ cực kỳ biệt khuất. Tan cuộc thời điểm, ai cùng Rauji mặt đều xanh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.